Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, Nhật Bản đột biến. Nhật Bản phi trường quốc tế. Lúc này một đạo có xinh đẹp thân thể mềm mại, mặc lấy một cái quần cụt nữ tử có khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, lưng cõng một cái ba lô nhỏ. Sau khi xuống phi cơ, nhanh chóng theo trong phi trường đi tới Anh Hoa công chúa. Mà ở phi trường bên ngoài, lúc này đã có từng đạo mặc lấy võ sĩ phục bóng người đang đợi lấy. Nhìn đến nữ tử đi tới thời điểm, cung cung kính kính hành lễ, ân cần thăm hỏi một câu. Đây là có chuyện gì? Nhìn lên trước mặt sắp xếp chỉnh tề, từng cái như lâm đại địch bóng người. Anh Hoa công chúa sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Chính mình cái này bao nhiêu tháng chưa có trở về di tích bên trong, đã qua hơn 3 tháng. Sau khi đi ra, lần nữa tại Thượng Hải đợi mấy ngày thời gian, không nghĩ tới lần này trở về, những thứ này người thế mà như thế đại trận chiến. Đây là có chuyện gì? Cái này là muốn làm gì? Lúc này Ngọc Nghê đã có chút mộng bức. Không đúng lắm đi. Đăng đăng đăng mà tại Ngọc Nghê sắc mặt nghi hoặc thời điểm, lúc này một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một đầu màu tím kimono bóng người nữ tử theo bên cạnh nhanh chóng đi tới. Mà ở bên cạnh võ sĩ nhìn đến, từng cái nhanh chóng lùi về phía sau một bước, nhường ra một con đường. Hành lễ, công chúa, ngươi rốt cục trở về. Mặc lấy màu tím kimono thiếu nữ nhìn đến Ngọc Nghê nhanh chóng đi tới, sắc mặt cuống cuồng. Làm sao, tiểu tử? Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, Ngọc Nghê chân mày hơi nhíu lại. Tiểu tử, Ngọc tử, đây là nàng thanh mai trúc mã. Có thể nói, hai nhỏ vô tư, các nàng có thể nói là tại cùng nhau lớn lên, là mình lớn nhất muốn tốt bằng hữu, thân mật chặt chẽ bạn thân. Tại công vụ phía trên, tiểu tử không chỉ là thư ký mình, còn là mình thiếp thân bảo tiêu đâu. Ngọc Nghê từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu tử cái dạng này nha. Mà bây giờ, không khỏi có chút lo lắng. Sẽ không phải là chính mình rời đi cái này hơn 3 tháng thời gian, Nhật Bản phát sinh cái gì nghiêng trời lệch đất biến hóa đi. Nếu thật là dạng này, cái kia làm sao có thể liền muốn phiền phức rất nhiều rất nhiều. Công chúa, Viên Mưu tạo phản. Mà tại trước mặt tiểu tử nghe đến Ngọc Nghê lời nói, nhìn đến Ngọc Nghê âm trầm sắc mặt còn có ngưng trọng ánh mắt, gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt nói một câu. Viên Mưu, cái này thế nhưng là bọn họ đông doanh nhẫn giả cường đại nhất ỷ lại, cũng là bọn hắn Nhật Bản cường đại nhất người, có thể nói là thiên hoa bản tồn tại. Hắn chiến đấu lực không có bất kỳ người nào là đối thủ. Mà không nghĩ tới, tại 3 ngày trước đó, Viên Mưu sau khi trở về, thế mà trực tiếp tạo phản. Có thể nói, bọn họ Nhật Bản bởi vì lần này Viên Mưu tạo phản, đã biến thành 2 cái phe phái. Một cái là chống đỡ Anh Hoa công chúa, đứng tại Anh Hoa công chúa bên này. Mà mặt khác một cái phe phái, một cách tự nhiên cũng là đứng tại Viên Mưu bên kia. Bởi vì Viên Mưu cường đại, cơ bản 80% người đều đứng tại Viên Mưu bên kia. Mà bây giờ, bọn họ bên này người đã càng ngày càng ít. Đồng thời, còn có rất nhiều người lúc này đã dục dịch, có muốn đầu hàng Viên Mưu dự định. Không có cách, Viên Mưu nói thế nào cũng là bọn hắn Nhật Bản chiến đấu lực thiên hoa bản. Tại Nhật Bản, Viên Mưu cũng là Nhật Bản thiên. Mà bởi vì cái này, không có bao nhiêu người nguyện ý đắc tội Viên Mưu. Cùng Viên Mưu chiến đấu, căn bản không thể nào là đối thủ. Trong nháy mắt thì bị miểu sát tiết tấu. Dạng này bi kịch nhân sinh, không có bất kỳ người nào muốn. Mà người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nói khả năng cũng là loại tình huống này đi. Lão gia hỏa kia, quả nhiên vẫn là hành động sao? Nghe lấy tiểu tử giải thích, Ngọc Nghê sắc mặt nghiêm túc. Quả nhiên, như là chính mình suy đoán một dạng, lão gia hỏa kia trở về Nhật Bản về sau, khẳng định sẽ có hành động. Bằng không, không phù hợp lão gia hỏa kia tính cách. Mà để Anh Hoa công chúa không nghĩ tới là, lão gia hỏa kia thế mà vừa mới trở về, lập tức hành động. Điểm này, có chút ra ngoài ý định. Phụ hoàng ta đâu, cũng đầu hàng. Nhìn lên trước mặt tiểu tử, Ngọc Nghê sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Nếu như mình phụ hoàng cũng đầu hàng lời nói, như vậy chính mình liền càng thêm thế yếu. Bất kể như thế nào, hiện tại trên danh nghĩa Đông Doanh Thiên Hoàng còn là mình phụ hoàng tên phế vật kia nha. Hiện tại, duy nhất hy vọng chính là mình phụ hoàng tên phế vật kia không muốn một mực phế vật đi xuống. Muốn kiên cường một lần, làm một lần chân nam nhân. Bất quá, anh Hoa công chúa vô cùng rõ ràng. Muốn chính mình phụ hoàng cái kia quả hồng mềm kiên cường một lần. Cái này là căn bản chuyện không có khả năng. Chính mình phụ hoàng tính cách gì? Không có bất kỳ người nào so với hắn càng thêm hiểu rõ ràng. Hiếp yếu sợ mạnh phế vật. Người khác chỉ cần uy hiếp một chút, lập tức đầu hàng tồn tại. Càng để cho người tuyệt vọng là, chính mình phụ hoàng còn giống như thật sự là một cái phế vật. Không biết thỏa hiệp bao nhiêu. Đồng thời, chính mình phụ hoàng là thật không biết bất kỳ võ công. Cũng sẽ không tu chân. Cũng là một cái phổ phổ thông thông người mà thôi. Về phần mình phụ hoàng là làm sao lên làm Đông Doanh Thiên Hoàng, thì liền anh Hoa công chúa đều có chút hoài nghi. Bởi vì, thật sự là quá yếu gà nha. Công chúa, Thiên Hoàng cũng không có thỏa hiệp. Ngay tại tổ chức binh lực không ngừng ngăn cản, mà tại trước mặt tiểu tử nghe đến, làm sao có thể không biết Ngọc Nghê muốn biết tin tức gì. Bất kể nói thế nào, nàng Ngọc Tử cũng là cùng anh Hoa công chúa cùng nhau lớn lên. Hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã tồn tại. Càng trọng yếu hơn là, nàng vẫn là anh Hoa công chúa thư ký tăng thêm thiếp thân bảo tiêu. Bởi vậy, đối với anh Hoa công chúa muốn biết sự tình gì, cũng sớm đã như lòng bàn tay. Ta lão ba thế mà không có thỏa hiệp, rất không có khả năng đi. Anh Hoa công chúa nghe đến tiểu tử lời nói, một đôi mắt đẹp chấn kinh, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chính mình lão ba cái kia hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa thế mà không có đầu hàng. Đây là có chuyện gì? Không thể không khiến người hiếu kỳ nha. Chẳng lẽ, mặt trời mọc ở hướng Tây? Rất không có khả năng đi. Vâng, Thiên Hoàng đồng thời không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp. Lần này, Thiên Hoàng nói chúng ta muốn chống lại đến cùng. Tiểu tử nhìn đến anh Hoa công chúa chấn kinh biểu lộ. Không thể tin ánh mắt thời điểm. Nghiêm túc gật gật đầu. Nói một câu, chuyện này, quan hệ quá lớn. Bọn họ Thiên Hoàng căn bản không có khả năng thỏa hiệp. Một thỏa hiệp, Nhật Bản khả năng thì sẽ tao ngộ trầm trọng nhất bị thương. Bởi vậy, lần này, bọn họ không thể thỏa hiệp, cũng tuyệt đối không có khả năng đầu hàng. Lần này, cũng là Thiên Hoàng để cho ta tới đón ngươi. Công chúa, tiểu tử nói xong, nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê, làm một cái mời thủ thế. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Thiên Hoàng đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Hiện tại, kém duy nhất, cũng là chờ lấy công chúa ngươi trở về, cho ngươi bày tiệc mời khách, mà về sau, cũng là thương lượng như thế nào thảo phạt Viên Mưu. Hiện tại, bọn họ muốn đối phó Viên Mưu, duy nhất khả năng, ra bất ngờ, bằng không, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Ta biết, dẫn đường, anh Hoa công chúa nghe đến, gật gật đầu. Đi vào một cỗ màu đỏ Ferrari bên cạnh, mở cửa xe, ngồi vào đi, nói một câu, đúng, tiểu tử nghe đến, mỉm cười, đôi mắt đột nhiên co vào lên, công chúa, cẩn thận, ầm ầm bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.